Ngọc Khả Nhi, em là của anh. Chương 1, xóa bỏ Hàn gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm đùng đùng, ùng, trong đêm tối tiếng sấm sét vang lên chói tai như báo hiệu ngày tận thế đã tới. Tia sét đỏ rực lóe lên, tách đôi cả bầu trời đêm đen kịt. Đó cũng là thời điểm thần sét cướp đi hàng chục sinh mạng của gia tộc Hàn gia. Chạy đi, mau chạy đi, người đàn ông tuổi đã trung niên cố hét lên trong vô vọng, một tay dính máu ghì chặt vào bụng cố để máu khỏi chảy ra, tay kia run run giơ về hướng kia. Một người đàn bà mặt tái mét vì sợ, trong tay đang ôm chặt đứa bé, chạy như điên như dại cố thoát khỏi lưỡi dao của kẻ thù. Tên áo đen bất ngờ đâm một nhát chí mạng vào sống lưng của người đàn ông tội nghiệp, y ngã xuống đau đớn, miệng cố lẩm bẩm những lời cuối cùng: hãy bảo vệ đứa con cuối cùng của dòng tộc Hàn gia. Hàn, y không còn sức, ngã khủy xuống, miệng vẫn nhấp nhấp không ra tiếng và chết hẳn. Người phụ nữ kia, lòng đau, nhưng cố chạy vì chủ nhân, nhưng sức cùng lực kiệt, tên áo đen đã nhanh tay hơn, hắn rút nhanh lưỡi dao đang cắm sâu vào lưng người đàn ông, phóng tới. Phập, lưỡi dao sắc nhọn kia đã cắm thẳng vào ngực người đàn bà đang cố sức lấy thân mình ra che chở cho đứa bé. Tách, tách, từng giọt máu đỏ thẫm theo đường dao rơi nặng nề xuống đất, để lại tiếng rên rỉ của người đàn bà, áo bà ta ướt thẫm những máu là máu. Không, ông, bà ta thét lên tiếng thét vang, lên làm rung chuyển cả đất trời. Hình như bà ta đã lấy hết sức lực cuối cùng, để kêu than với trời, nhưng trời ở trên cao có nghe được lòng bà. Bà ngã khủy, xuống, tay vẫn ghì chặt đứa bé trong lòng. Bà phải chết, kẻ sát nhân đã tới bên bà từ lúc nào, một tay hắn đưa ra đỡ lấy đứa bé, tay kia đẩy bà ta xuống đất cho. Chết hẳn, dã man quá, không ai của dòng tộc Hàn gia có thể sống sót. Trừ đứa bé này, ánh mắt lạnh lùng đến tận xương tủy của hắn nhìn chằm chằm vào bà ta rồi chuyển hướng nhìn về đứa bé đang ngủ yên trong tay mình. Hắn ta tay dính đầy máu, vén lấy tấm khăn che mặt của đứa bé, khẽ động, đứa bé chợt tỉnh. Tấm khăn đưa ra khỏi mặt để lộ ra là khuôn mặt một đứa bé gái đẹp tựa thiên thần. Da trắng hồng, rất mịn, khuôn mặt tròn trĩnh, đẹp không thể tả. Nó đưa đôi mắt đen láy, long lanh nhìn người đàn ông đang bế mình. Một ánh mắt thật thánh, thiện, khiến kẻ nào nhìn vào cũng phải xao xuyến, người ta chỉ thấy được sự bình yên và ngọt ngào trong đôi mắt ấy. Giữa trán đứa bé là một cái bớt màu đỏ, thắm, nhỏ bằng hạt đậu, là hình của một ngôi sao. Hắn ngỡ ngàng trước khuôn mặt, trời phú của đứa bé, miệng không cất nổi thành lời. Thiên, thiên thần nhỏ, nói xong, hắn khẽ mỉm cười, ta sẽ không để ngươi chết, không đâu, từ nay, ngươi sẽ không là người của Hàn gia nữa mà là người của gia tộc vương gia ta. Móc lửng chấm, Hàn Ngọc Khả Nhi, không, vương Ngọc Khả Nhi, ngươi hãy nhớ rõ điều này. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào đứa bé, hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má trắng hồng của nó, bất giác hắn cười lớn, ha, ha, ha, vương Ngọc Khả Nhi, con gái ta. Móc lửng chấm, tay ôm chặt đầu ngẩng lên trời cao. Hắn như muốn báo cho đất trời này biết thiên thần kia chính là con hắn, chứ không ngoài ai khác. Bỗng, ầm, đùng, đùng, sét lại vang lên, lần này còn lớn hơn trước. Trời đen bỗng sáng bừng lên, chiếu sáng cả một vùng trời, dọi thẳng vào mặt đứa bé. Mắt nó nhìn thẳng vào tia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp, nó khẽ cười. To be continue, cách chương.